Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 35, tình kiếp. Tình kiếp, xem ra, đã từng cái kia không ai bì nổi Lý Thừa Hoan, cũng sớm đã chết. Ta tại nghĩ, giết người rốt cuộc còn có ý nghĩa gì đâu. Đối với Lý Thừa Hoan biểu hiện, Tô Phi thất vọng đến cực điểm. Nếu thái độ của hắn có thể đủ mạnh mẽ một ít, mũi nhọn có thể lại sắc bén một ít, có lẽ chính mình động thủ thời điểm cũng có thể càng thêm quả quyết một ít. Ngươi, cái kia đều là chuyện đã qua. Lại nói, Mộc Chân căn bản chẳng có chuyện gì, ngươi rõ ràng chính là suy nghĩ sống mái với ta, cần gì phải tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do. Lý Thừa Hoan dọa sợ không nhẹ. Này phiên lời nói hắn đầy đầu đại mồ hôi, nhưng hắn không biết, Mộc Chân mặc dù có thể trọng trấn hùng phong, toàn lại Tô Phi cho hắn làm lá chắn thịt hệ thống. Nếu không có như vậy, hiện giờ Mộc Chân lại sao có thể vẫn cứ bị lưu tại Mộc Gia Huyền Thiên chiến đội. Bất quá, nói đi nói lại thì, ta chính là muốn cùng ngươi làm khó dễ. Vậy thì thế nào? Đã ngươi cảm thấy này lý do không thích hợp, vậy coi ta là cố ý tới cửa khiêu khích rồi. Tô Phi một chân dẫm tại trước mặt trên bàn, nói tới nói lui, chút nào cũng không hàm hồ, nhìn qua bá đạo tàn nhẫn. Ngươi, Lý Thừa Hoan đương nhiên nhìn ra được, hiện giờ Tô Phi, vô luận là tu vi hay là thân phận, đều phải cao ra hắn quá nhiều. Dù cho tâm bên trong rất có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không lời nào để nói, chớ có càn rỡ. Nhiên, lúc trước cái kia nữ kiếm sư lại là gương mặt phẫn nộ, bá lại lần nữa giơ kiếm chỉ phía xa Tô Phi mặt. Ta mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, nếu ngươi còn dám đối vương gia bất kính, liền tính ta liều mạng này mệnh, cũng nhất định muốn cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Ngươi nhưng thật ra đối với hắn một mảnh trung tâm, không nghĩ tới giống như Lý Thừa Hoan hèn hạ như vậy tiểu nhân, thế nhưng cũng có người nguyện ý vì hắn bán mạng. Nhất thời chi gian, tâm bên trong đối vị này nữ kiếm sư cũng là cảm thấy tò mò. Vị đại tỷ này, ngươi tên là gì? Cái gì đại tỷ? Ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút, ta mới 19 tuổi, so ngươi trẻ tuổi hơn. Nữ kiếm sư trợn tròn đôi mắt, ánh mắt ở giữa tràn đầy sát ý. 19 tuổi, Tô Phi nhếch miệng nhất tiếu. Ngươi tiểu cô nương này có chút ý tứ. Ta là hỏi ngươi tên là gì, nhưng không hỏi ngươi bao lớn. Ta gọi là gì có quan hệ gì tới ngươi? Nữ kiếm sư âm thầm nhíu mày, cầm kiếm tay càng thêm vài phần lực nói, nàng kiếm bất quá mới lên tới 60 cấp, đẳng cấp này khác kiếm, Tô Phi chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra chỉ, liền có thể tùy tiện bẻ gãy, mà nàng cái kia kẻ hèn 30 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, liền tính hoàn toàn thả ra ngoài, đối với Tô Phi tới nói, liền cào ngứa đều ngại lực nói quá nhẹ, thật không nghĩ đến tính tình của nàng như vậy quật, đối Tô Phi không sợ hãi chút nào chi ý. Không tồi không tồi, cái này Thừa Hoan điện bên trong, cuối cùng có cái có thể làm ta để mắt người. Nói, Tô Phi chậm rãi đứng dậy, đến gần cái kia nữ kiếm sư, than nhẹ một tiếng nói, bất quá đáng tiếc, giống như ngươi vậy hảo cô nương, thế nhưng sẽ là Lý gia một cái cẩu. Nếu là tại ta sở quốc doanh trướng dưới, cũng không trở thành, ít và nghĩ nhảm. Nữ kiếm sư tức giận đánh gãy nói, muốn đánh muốn giết cứ việc tới, muốn giết nhà ta vương gia, phải trước bước qua thi thể của ta. Ngươi xác định? Nghe vậy, Tô Phi sắc mặt nháy mắt ở giữa liền trầm xuống. Đương nhiên, đời ta, sinh là Lý gia người, chết là Lý gia quỷ. Nữ kiếm sư thái độ vô cùng kiên quyết, nhưng nàng này phiên lời nói, hay là ngươi là Lý Thừa Hoan tiểu thiếp? Phi, ngươi mới tiểu thiếp đâu? Nữ kiếm sư sắc mặt một hoành, bá, lại một lần lạnh lùng xuất kiếm. Đang lúc này đây, Tô Phi nhẹ nhàng búng tay, dễ dàng bẻ gãy nàng kiếm. Tiểu cô nương, làm người đâu, cũng không cần quá xúc động tốt. Ta muốn giết ngươi, căn bản là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta niệm tại ngươi một mảnh trung tâm phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi đi, liền tính ta giết hết Lý gia mọi người, cũng không muốn động ngươi một sợi tóc. Ngươi, nữ kiếm sư kiếm gãy, sắc mặt của nàng so với ai khác đều khó xem. Ngươi chặt đứt ta kiếm, ta còn mặt mũi nào sống sót? Ngươi cái này vô sỉ bại hoại, Lý gia rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi? Hôm nay ngươi nếu đối Lý gia gây rối, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Nghe vậy, Tô Phi thật là muốn hộp máu tiết tấu. Chẳng lẽ ở trong lòng của nàng, Lý gia đại biểu chính nghĩa? Cái này tam quan, có thể hay không bị Lý gia người cấp mang chặt? Uy, người tiểu cô nương này, nói chuyện như thế nào không che đậy miệng? Ta hỏi ngươi, ngươi đời này trừ bỏ Lý Đường, là ai đều không muốn nguyện trung thành sao? Đó là tự nhiên, nữ kiếm sư vẻ mặt kiên định. Nga, đúng không? Chẳng biết tại sao, nhìn nàng kiên định như vậy, Tô Phi tâm lý đột nhiên toát ra một cái thú vị ý niệm. Hắn muốn đem này nữ tử chiêu an, thậm chí cảm thấy đến, nếu như chính mình làm không được, liền không tính thắng Lý gia. Phải biết, tại hắn trong lòng của mình, vẫn luôn cho là mình tuy rằng không tính là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một cái người xấu. Lý gia làm người âm hiểm, chết một vạn lần đều không đủ. Nhìn nữ tử người cũng không tệ lắm, nói vậy nàng nhất định là đã chịu che giấu. Cố đây, thế nào cũng phải uốn nắn quan điểm của nàng, để cho nàng thấy rõ ràng Lý gia người diện mục thật. Chỉ có như ấy, một trận chiến này mới xem như lấy được hoàn mỹ thắng lợi. Bất quá, vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, bên tai liền truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Đinh, chủ nhân, ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm. Khó nói ngươi suy nghĩ nuôi hổ gây họa sao? Nuôi hổ gây họa? Không nghĩ tới, tiểu phi cơ thế nhưng sẽ dùng dạng này từ ngữ trau chuốt. Ý của ngươi là nói, nàng tồn tại, có thể đối ta hình thành uy hiếp. Không sai, tiểu phi cơ nói, nàng là nhiếp thị gia tộc ngày đầu tiên mới. Tuy rằng mới 19 tuổi, bất quá nhân sinh của nàng trải qua, lại là so các ngươi bất cứ người nào đều muốn phong phú hơn nhiều. Nga, thì tính sao? Ngươi, ta hiện tại không có rảnh giải thích với ngươi nhiều như thế. Tóm lại, ngươi tốt nhất không nên để ý tới sinh tử của nàng. Càng đừng suy nghĩ cầm nàng mang theo trên người. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu phi cơ, ngươi cũng biết, ngươi càng là nói như vậy, ta đối nàng liền càng là tràn ngập hứng thú. Ngươi, tiểu phi cơ thất vọng nói, nếu ngươi thế nào cũng phải làm như thế, sớm hay muộn có một ngày sẽ hối hận. Thật sao? Tô Phi vẻ mặt không tin. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta đem sẽ như thế nào hối hận? Tiểu phi cơ chần chờ một chút. Đã ngươi như vậy suy nghĩ biết, ta đây liền nói thật cho ngươi biết đi. Nàng là tình kiếp của ngươi. Tình kiếp? Không sai, tiểu phi cơ khẳng định nói. Trên thực tế, cái này tình kiếp là có thể tránh. Chỉ cần ngươi không đi tới gần, nàng liền thương không đến ngươi. Nhưng nếu ngươi nhất định muốn mạnh mẽ tới gần, đến cuối cùng, thế tất mình đầy thương tích. Thật sao? Tô Phi từ hồn xuyên thánh đinh đại lục, từ nhỏ nhận hết mắt lạnh khinh nhục. Hiện giờ, hắn cuối cùng là cá mặn lật người. Từ hắn đột phá đến cửu tinh đại kiếm hoàng vào cái ngày đó lên, hắn thậm chí một lần cảm thấy, mình đời này sẽ không lại trải qua cái gì khổ khó. Phải biết, thánh đinh đại lục này đây cường giả vi tôn thiên hạ. Hắn giờ phút này tu vi cảnh giới, tại cái tiểu thế giới này bên trong, hầu như đã là đệ nhất thiên hạ. Như vậy, hắn còn có lý do gì trải qua khổ khó đâu? Chính là, tiểu phi cơ này phiên lời nói xử hắn minh bạch, chính mình còn chưa hoàn mỹ. Tình kiếp, có lẽ, chỉ có đã trải qua tình kiếp về sau, chính mình mới có thể trở nên càng thêm ưu tú, thậm chí là không chê vào đâu được. Vì thế, hắn không chỉ có quyết định muốn tới gần cái này họ Nhiếp nữ tử, lại còn có tính toán cùng nàng trình diễn một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.